Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Á trăm vạn dặm biển cả thành lục địa, quả thật khiến cho người ta khó lòng tin được. Thiên Hài Thần Quân nói tiếp, Huyền Thủy Tông chúng ta ra đời từ thời Đại Vũ Thần Đế, Khai Tông Tổ Sư phái ta chính là hộ vệ tả hữu của Đại Vũ Thần Đế, được ngài ban cho 8 lạng tức nhưỡng. Trong thời gian qua chỉ còn lại 3 lạng, hôm nay mang ra sử dụng. Tuy rằng 3 lạng tức nhưỡng không thể hóa trăm vạn dặm biển cả thành lục địa, nhưng phái ta có bí pháp có thể hóa sinh diện tích đại địa này. Nhưng chỉ có thể duy trì một ngày một đêm. Trăm vạn dặm đại địa này sẽ tiêu tan. Nếu có một số tức nhưỡng gấp 10 lần, vậy có thể duy trong trăm vạn năm, trở thành đại địa chân chính. Dư Tắc Thành nói, đa tạ Huyền Thủy Tông, ta đại biểu cho tu sĩ trong thiên hạ cảm tạ đóng góp của các vị, nhưng không thể để các vị đóng góp tiên thiên linh bảo không công như vậy. Ta đề nghị sau đại chiến lần này, lúc chúng ta phân phối chiến lợi phẩm, sẽ tiến hành phân phối ưu tiên theo tác dụng đóng góp của từng môn phái trong đại chiến. Trong đó Đại Thiên Quang Cực Thành, Huyền Thủy Tông lập được đầu công, sẽ được ưu tiên phân phối. Các vị thấy biện pháp này thế nào? Lập tức vô số thanh âm tán thành vang lên. Đây là thông lệ của tu tiên giới, đóng góp bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, không có chuyện không làm mà hưởng, cũng không có chuyện đóng góp mà không có thu hoạch. Hơn nữa, hiện tại thảo luận chuyện phân phối chiến lợi phẩm sau khi đại chiến có vẻ còn hơi sớm. Vừa rồi nhìn thấy lực thần uy kỳ dị do các long thần nắm giữ, một nửa tu sĩ ở đây đã cảm thấy lạnh toát trong lòng, sợ rằng lần này mình có đi không về. Dư Tắc Thành nói tiếp, các vị, đại chiến lần này, nói thật ra ta cũng không nắm chắc, có thể nói là cửu tử nhất sinh, chúng ta không sợ tử trận, nhưng chúng ta còn có hậu bối con cháu, có gia tộc môn phái. Không thể để bọn họ vì chúng ta tử trận, lại bị bọn khốn không đổ máu ức hiếp được. Cho nên ta đề nghị tất cả chúng ta đều lập di thư, nếu chúng ta chẳng may tử trận, vậy kẻ còn sống có nhiệm vụ hoàn thành di nguyện của kẻ tử trận, bảo vệ vợ quá con côi của họ, bảo vệ nhà cửa bọn họ, như vậy mọi người mới có thể yên tâm đánh một trận. Không chỉ có bấy nhiêu, lần này chúng ta ra sức vì nhân tộc, đổ máu vì sinh linh thiên hạ. Phấn đấu tới giờ phút sau cùng, cửu tử nhất sinh, nhưng có một số kẻ trốn ở nhà. Tọa hưởng kỳ thành, vọng tường trốn tránh đại họa. Nếu bọn chúng đã không muốn ra sức vì nhân tộc, dốc hết tâm huyết vì đại lục thương khung, vậy bọn chúng không có tư cách hưởng thụ những gì đại lục thương khung cung cấp. Ta đề nghị sau đại chiến, chúng ta sẽ cướp sạch những kẻ nhát sang này, lấy đó giúp đỡ các chiến hữu hy sinh trong chiến đấu, ý kiến mọi người thế nào? Vừa dứt lời, lập tức vô số người đồng ý, không ai biết được trận chiến này có kết quả thế nào, không ai dám chắc mình có tử trận hay không, làm như vậy giải trừ được mối lo ở nhà. Mọi người đều yên tâm, đám Nguyên Anh chân quân. Phản hư chân nhất trốn tránh tự cho rằng có thể tránh được đại họa ngồi không hưởng lợi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy được, sau khi trở về, mọi người sẽ cướp sạch của chúng, như vậy chiến đấu vô cùng vất vả, nguy hiểm đến tính mạng mới không uổng phí. Lúc này Huyền Kim Lão Tổ, Nhạc Hồng Minh cùng rất nhiều Nguyên Anh chân quân khác không khỏi toát mồ hôi lạnh ròng ròng. May là mình đã tham gia, bằng không cũng sẽ gặp phải bi kịch như vậy. Đúng rồi, dường như có vài cựu nhân của mình không tham gia, không nhìn thấy chúng, sau khi trở về, có thể nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng luôn thể. Dư Tắc Thành nói tiếp, được rồi, chúng ta tiếp tục. Đã hóa sinh được biến cả thành đại lục, đối phương mất đi ưu thế địa lợi, nhưng đối phương có chân, chúng ta phải ngăn cản không cho chúng chạy khỏi thiên địa trăm vạn dặm này. Mời các vị đưa ra biện pháp ngăn cản bọn chúng chạy khỏi vùng thiên địa ấy, xin các vị cứ đưa ra tất cả kế sách thoải mái. Nếu lần này không ra sức, sau này sẽ không còn cơ hội, mọi người bắt đầu nghị luận râm ran. Cuối cùng trưởng môn Thông Huyền Thiên Cơ Cốc lên tiếng nói, chúng ta có thể làm được chuyện này, chúng ta có thể bày ra 10 tuyệt trận vây quanh vùng thiên địa này. Bất quá vây khốn nhiều long thần phản hư chân nhất như vậy, 10 tuyệt trận bình thường chắc chắn không đủ, cho nên cần có 10 món tiên thiên linh bảo làm mất trận, còn cần 10 thanh cửu thiên nguyên dương xích làm vật dẫn. Chúng ta đã có được 6 món tiên thiên linh bảo, còn thiếu 4 món tiên thiên linh bảo thuộc tính tương ứng cho 4 tuyệt trận là hàng băng trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, cùng 6 thanh cửu thiên nguyên dương xích. Vừa dứt lời, bên cạnh có giọng nói vang lên, ta có một món tiên thiên linh bảo thích hợp cho hàng băng trận. Dư Tắc Thành nghe vậy đưa mắt nhìn lại, không khỏi sửng sốt, chính là băng tuyết lão tô của băng tuyết thần cung, Nam Vân Chân Quân. Băng Lan Chân Quân cũng đi theo bên cạnh lão, thì ra lão đã thắng trong đại chiến năm xưa. Không biết ám quan thần quân còn sống hay đã chết, ý niệm này chưa dứt, lại nghe một giọng nói khác vang lên, ta có một món tiên thiên linh bảo thích hợp cho lạc hồn trận, liếc mắt nhìn qua, chính là ám quan thần quân. Y vẫn như trước, thích đối nghịch cùng băng tuyết lão tổ, y và phu nhân mình lành lặn không tổn hao gì. Bên cạnh bọn họ còn có một nữ nhân, có lẽ là con gái họ, xem ra đã thoát khỏi nguy cơ hóa đạo, hẳn là kết quả trường đại chiến kia không phân cao thấp. Tuy rằng giữa hai phụ tử vẫn bất hòa, nhưng địch ý đã biến mất. Có lẽ sau trận chiến ấy, cuối cùng phụ tử hòa hảo, lúc này lại có người lên tiếng nói, ta có cửu thiên nguyên dương xích, cứ như vậy, mỗi người đóng góp một chút, cuối cùng chỉ còn thiếu một thanh cửu thiên nguyên dương xích. Tuy rằng không đầy đủ tất cả bảo vật, nhưng bày trận không thành vấn đề, chỉ có điều sẽ có một lỗ hổng, không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Dư Tắc Thành bèn nói, các vị trời cao có đức hiếu sinh, lúc nào cũng chừa lại một con đường sống. Chúng ta cũng không nên chém tận giết tuyệt, cũng nên chừa lại cho hải tộc một đường sống. Tiếng vỗ tay lại vang lên ảo ào. Thật ra tất cả mọi người đều biết, đây gọi là tự giác vàng lên mặt mình, đằng nào cũng không tìm đủ bảo vật cho nên mới mượn cớ như vậy. Nếu có thể giết sạch, chắc chắn Dư Tắc Thành sẽ là người đầu tiên tán thành, hiện tại đành phải chịu, chỉ bằng tự an ủi mình, không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng đến sĩ khí. Dư Tắc Thành nói tiếp, được rồi, bước tiếp theo, chúng ta, đột nhiên có người cất ngang lời hắn, thật ra không phải là không thể phá sáu loại lực thần uy của đối phương, hay là giao cho Thái Dương Thần Cốc chúng ta phá đi. Vừa nghe như vậy, mọi người lại ồ lên, Thái Dương Thần Cốc chính là một trong 10 đại thượng môn thiên hạ. Lần đại hội thiên lại trước đây, bọn họ cũng là một trong những môn phái chủ trì. Bọn họ nằm ở địa vực tuy viễn, Dư Tắc Thành tiếp xúc với bọn họ không nhiều. Lúc này cốc chủ Thái Dương Thần Cốc là Cửu Dương Pháp Vương đứng dậy nói, chúng ta đã nghiên cứu loại lực thần uy này 200 năm qua, đã tìm ra phương pháp phá giải 10 năm trước. Chúng ta có thể sử dụng bí pháp Hắc Tử Bạo Liệt để kích thích 3.000 đại đạo, nhất nguyên tiểu đạo trong phạm vi trăm vạn dặm thiên địa này. Kích thích như vậy sẽ khiến cho thiên đạo sinh ra phản ứng, khiến cho chúng trở nên hết sức cuồng bạo. Sự cuồng bạo này có thể dùng phá giải tất cả pháp tắc thiên đạo mượn dùng, phá giải bí pháp hóa sinh phi kiếm pháp bảo thập giai của đối phương, có thể phế bỏ đại đa số sáu loại lực thần uy của đối phương. Mọi người nghe vậy ai nấy hết sức vui mừng. Sáu loại lực thần uy của đối phương mất đi diệu dụng, đại chiến lần này coi như thắng trước một nửa. Cửu Dương Pháp Vương nói tiếp, bất quá, các vị đạo hữu, các vị cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi kích thích, chúng ta cũng sẽ như vậy. Dưới sự kích thích này, tất cả pháp tắc thiên đạo đều rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cho nên mọi người sử dụng lực thần uy, pháp tắc thiên đạo đều phải hết sức cẩn thận, hơn nữa còn có hạn chế thời gian, sau khi kích thích chỉ có thể duy trì trong vòng một khắc, sau một khắc, hết thảy sẽ khôi phục bình thường. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng rồi, mọi người phải chú ý chuyện này, chậm đã, nghiên cứu 200 năm ư, Cửu Dương Pháp Vương cười nói, đúng, biện pháp này là chuyên dành để đối phó với ngươi. Khi ấy ngươi đánh tan liên quân của Vô Thượng Cảm Ứng Tông và Liên Minh Lục Kiếm, bọn chúng đều cho rằng ngươi có được vô số phi kiếm thập giai, nhưng chúng ta biết đây là lực thần uy, không ai biết được sau này ngươi có tập kích chúng ta hay không, cho nên chúng ta dùng thời gian 200 năm để nghiên cứu phương pháp phá giải lực thần uy của ngươi, không ngờ hôm nay lại có tác dụng, ha ha, Dư Tắc Thành cũng cười ha hả. Cùng là 10 thượng môn hàng đầu thiên hạ. Nếu không đề phòng nghiên cứu với nhau mới là chuyện lạ. Dư Tắc Thành lại nói, được rồi, tất cả mọi người hãy lấy ra pháp bảo giấu dưới đáy rương của mình. Hiện tại ta hứa, đến lúc đại chiến bắt đầu, Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta sẽ là chủ công, không có bất cứ hải tộc nào có thể ngăn được đại trận kiếm cưu của chúng ta sẽ phụ trách phá hủy hết thảy thủ đoạn phòng ngự của chúng. Mặc dù có không ít đệ tử Hiên Viên vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ mê muội, vẫn còn đang lấp biên, khiến cho Dư Tắc Thành không tập hợp được đại trận 7.776 người như trước. Nhưng lần này hắn dẫn theo 1.296 đệ tử Hiên Viên, có thể tạo thành kiếm cưu ngàn người. Trong số những đệ tử này, kẻ yếu nhất cũng là Kim Đan chân nhân cảnh giới Long Hổ, toàn là tinh anh của Hiên Viên kiếm phái. Hơn nữa số đệ tử này còn có đầy đủ 3.000 đại đạo, có cả Hiên Viên thần kiếm do Cốt Luân Tề Văn mang theo. Hiện tại bản thân Dư Tắc Thành đã có 360 lãm thiên đạo. Sau lần đại chiến tiên nhân trước đây, Rất nhiều Nguyên Anh chân quân lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo trở thành phản hư chân nhất, cho dù Nguyên Anh chân quân hiện tại chưa thành phản hư chân nhất, nhưng cũng đã lãnh ngộ mầm mống pháp tắc thiên đạo. Cho nên cũng không cần 7.776 người như trước mới có thể tập trung đủ 3.000 đại đạo, nhưng Dư Tắc Thành cũng sẽ không khinh suất sử dụng, đây là vũ khí sau cùng để dành đối phó đám ma thần. Dư Tắc Thành nói tiếp, được rồi, hiện tại chúng ta nghiên cứu vấn đề kế tiếp, lực lượng tập thể lúc nào cũng mạnh hơn cá nhân. Sau khi đại chiến bắt đầu, tình thế sẽ vô cùng hỗn loạn, chúng ta phải có một phương pháp liên hệ, giúp chúng ta có thể liên lạc giúp đỡ lẫn nhau. Về chuyện này, mọi người có biện pháp nào không? Tông chủ Tâm Ma Tông đáp, chuyện này để cho ta, Tâm Ma Tông chúng ta có bí pháp có thể giải quyết vấn đề này, mọi người bắt đầu nghiên cứu. Mỗi người góp một ý, dần dần hải tộc long tộc không còn đáng sợ như trước nữa, một chiến thuật hoàn chỉnh đối phó bọn chúng dần dần hình thành. Dư Tắc Thành nói, được rồi, như vậy cũng đã hoàn chỉnh, chúng ta có thể tiến hành chiến đấu mô phỏng. Mục đích của không gian ảo cảnh này không chỉ để chúng ta nói chuyện với nhau, đây là chí bảo không gian diễn võ cấp hồng hoang của ta. Hiện tại chúng ta còn 6 canh giờ, ta có thể mô phỏng tử tinh thiên vũ, mọi người vào đó chiến đấu mô phỏng, lâm trận mới mài gươm, bất quá cũng chưa muộn. Không gian biến hóa rất nhanh, biến thành tử tinh thiên vũ mà Dư Tắc Thành từng tới, có vô số hải tộc long tộc trong đó, bắt đầu chiến trường mô phỏng. Cuối cùng Dư Tắc Thành nói, được rồi, bất quá trước đó chúng ta còn một việc phải làm, chính là chém 3 tên hải tộc nằm vùng để tế cờ. Dứt lời, 3 đạo hào quang tụ tập vào giữa đám Nguyên Anh chân quân, trói chặt 3 tên Nguyên Anh chân quân trong đó. Lập tức mọi người tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhìn lại chỉ thấy trong hào quang, có 3 tu sĩ Nguyên Anh đang bị chế ngự chặt chẽ. Có tu sĩ quen biết bọn chúng khe khẽ nói, là Sơn Thạch lão nhân của hậu thổ Vạn Thạch Tông ư, làm sao lão lại là hải tộc. Trong 3 người này, một người là tán tu Thương Hồng chân quân ở Đại Hồng Sơn, địa vực Miêu Sương, một người là Sơn Thạch lão nhân của hậu thổ Vạn Thạch Tông, một người là Tam Tinh chân quân ở Tinh Túc Hải. Trong đó Thương Hồng chân quân, Tam Tinh chân quân có phải là gian tế hay không, những người khác không quan tâm tới. Duy chỉ có Sơn Thạch lão nhân của hậu thổ Vạn Thạch Tông, tu đạo hơn 3.000 năm, hết sức lo lắng thương yêu hậu bối, làm vô số việc thiện, nói lão là gian tế, vô số người quen của lão tỏ ra không phục. Dư Tắc Thành nghe thấy mọi người bàn tán, khẽ mỉm cười. Điện phủ chỗ chúng ta đang ở chính là không gian diễn võ cấp hồng hoang của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Không gian diễn võ như vậy, số thượng môn có được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tường Các vị cũng đã biết được diệu dụng của nó. Trong không gian này, những sợi dây kết nối thần thức không chỉ giúp chúng ta kết nối thần thức với nhau, hơn nữa còn có thể thông qua kết nối này để biểu lộ tâm trạng của chúng ta. Hoặc vui hoặc buồn, đều có thể biểu lộ ra vô cùng chân thật, và lại có dùng pháp thuật cũng không thể khống chế. Mọi người xem đây, thình lình một bàn đồ ảo ảnh xuất hiện, trên đó có vô số điểm sáng, mỗi điểm sáng đại biểu cho một người ở đây, những điểm sáng này có màu đỏ, có màu trắng. Dư Tắc Thành nói tiếp, màu đỏ là giận dữ, kích động, trắng là sợ hãi, các vị xem, hiện tại đã biến thành màu lục, đại biểu cho tò mò. Tâm trạng tất cả mọi người đều như nhau, thấy hải tộc hùng mạnh như vậy đều biến thành màu trắng, sau nghiên cứu đối sách lại hóa thành màu đỏ. Nhưng chỉ có 3 người bọn chúng ngược lại với chúng ta vui mừng, bọn chúng lo lắng, chúng ta sợ hãi, bọn chúng vui mừng, nếu chúng không phải là nội gián, vậy ai là nội gián? Những thượng môn truyền thừa vạn năm cũng có không gian diễn võ cấp hồng hoang như Dư Tắc Thành, rất nhanh xác định lời hắn là sự thật. Thật ra nếu là già, dù là Dư Tắc Thành hãm hại bọn họ, những người khác cũng sẽ ủng hộ hắn. Đại chiến sắp đến. Hy sinh người mà mình không quen biết để tế cờ, gia tăng sĩ khí. Ai nấy đều hai tay tán thành, 3 người bị hào quang khống chế chặt chẽ, có 2 người cố gắng giãy giụa. Dần dần trên người bọn chúng phát ra lực lượng kỳ dị, tuyệt đối không phải là lực lượng của tu sĩ nhân tộc, chính là một trong 6 loại lực thần uy của hải tộc, điều này đã khẳng định lời Dư Tắc Thành. Lập tức có người cất tiếng thóa mạ, thật là khốn kiếp, không thể ngờ rằng bọn chúng là nội gián, giết chúng đi. Chỉ có bề ngoài Sơn Thạch lão nhân không thay đổi, Dư Tắc Thành buông lỏng trấn áp cho lão, cất tiếng hỏi, Sơn Thạch lão nhân, vì sao lão phản lại nhân tộc chúng ta? Sơn Thạch lão nhân cười nói, hài tộc thì sao, nhân tộc thì sao, cho dù trên đời ta làm bao nhiêu chuyện tốt. Nhưng hiện tại sắp sửa chết đi, không ai giúp được ta, chúng đã hứa với ta, có thể cho ta luyện đạo hóa sinh, trở thành phản hư chân nhất. Ta đã 3.627 tuổi, sắp sửa phải chết, nếu không nắm lấy cơ hội này, vậy sẽ bị rơi vào luân hồi. Ta không muốn chết, ta không muốn vất vả phấn đấu trên tiên lộ một lần nữa. Nhân tộc bị diệt, tất cả tiêu tan không có liên quan gì tới ta, chỉ cần ta được sống là đủ. Đáng tiếc, bọn chúng tìm tới ta quá muộn, đáng tiếc ta chỉ còn thời gian một năm. Ta vẫn chưa luyện hóa thiên đạo, chưa thể trở thành phản hư chân nhất, thật là đáng tiếc. Trong lúc lão còn đang nói, toàn thân lão bạo phát một loại lực thần uy vô cùng đáng sợ, bề ngoài thân thể biến hóa thành nửa người nửa cá, sinh ra lực lượng vô biên. Dư Tắc Thành nói, con đường tu tiên vô cùng gian nan hiểm trở, chuyện này chúng ta hiểu được, toàn là người cùng một đường cả. Lão có thể đầu nhập bọn chúng, vậy chúng ta cũng có thể giết lão tế cờ, người nào cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dư Tắc Thành chộp ra một trảo, trong thế giới bàn cổ này, hắn chính là chủ nhân. Một tiếng nổ vang, ba nguyên anh chân quân lập tức bị bóc nát, hóa thành sương máu bắn tứ tung, lập tức vô số tiếng trầm trồ vang lên, lúc này không trung hóa thành tử tinh thiên vũ, vô số long thần xuất hiện. Dư Tắc Thành nói, còn 6 canh giờ, chúng ta hãy chiến đấu mô phỏng một hồi. Tuy rằng lâm trận mới mài gươm, cũng không quá muộn. Lúc này tử tinh thiên vũ ở thương khung hải đang tụ tập tinh anh long tộc hải tộc không ngừng. Đề tài được nhắc tới nhiều nhất chính là vài ngày trước đây, Long Hoàng Đông Hải lên đại lục thương khung bất phản hư chân nhất nhân tộc. 12 canh giờ trước, tin tức truyền về rằng bọn Đông Hải đã tiêu diệt đại thiên quan cực thành, bắt được 3 phản hư chân nhất mang về. Lập tức ai nấy vô cùng hưng phấn, Đông Hải này quả nhiên tài giỏi, pháp lực cao cường, có thể tiêu diệt thượng môn nhân tộc vô cùng thoải mái, còn bắt sống phản hư chân nhất. Trong đó cũng có vô số thanh âm không tán thành, cho rằng Đông Hải làm như vậy đã bứt dây động rừng. Hiện tại tu sĩ nhân tộc đã bắt đầu tập hợp, chuẩn bị đối kháng hải tộc. Cũng có người nói cần gì dời định hải châm, chỉ cần xông thẳng lên đại lục, giết hết nhân tộc là được, cần gì phải phí công phu. Đột nhiên bên ngoài có người hô, trở về rồi, bọn họ đã trở về. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy 21 chiếc phi xa, chiếc nào cũng xinh đẹp vô cùng, vừa nhìn đã biết là chiến lợi phẩm của nhân tộc. Trên mỗi một phi xa đều có một long thần ngồi chễm chệ, vẫy vẫy tay với mọi người, tỏ ra vô cùng đắc ý. Trên chiếc phi xa dẫn đầu còn có treo 3 tu sĩ nhân tộc, vừa nhìn đã biết chính là chân nhất thần quân, lập tức tiếng hoan hô vang lên 4 phía. Như vậy mới phù hợp với bàn tính đám long thần này, bọn chúng thích đồ vật của nhân tộc, thắng lợi cướp sạch một phen, trở về thế nào cũng phải biểu hiện một chút. Ngoài ra bọn họ ngồi ở trong xe, nhìn qua mơ mơ hồ hồ, cũng có lợi cho việc che giấu tung tích. Dọc đường đoàn phi xa bay vô cùng thông suốt, tất cả mọi người đều tránh ra nhường đường, để cho bọn họ vượt qua vô số pháp trận, cạm bẫy mai phục, cơ quan nguy hiểm, tiến vào trong đại điện quảng trường tử tinh thiên vũ. Sau khi tiến vào, trong số 21 phi xa có vài chiếc tốt nhất tiến tới trung tâm quảng trường. Những chiếc còn lại đều biến hóa, ẩn vào những góc tối của tử tinh thiên vũ bắt đầu bố trí. Sau khi phi xa tới trung tâm quảng trường, chiếc đi đầu thu hồi, để lộ 3 phản hư chân nhất đang bị trói chặt. Long Hoàng Đông Hải cùng đồng bọn hiện thân, hô to với đám long thần vây quanh 4 phía. Các vị huynh đệ hãy xem, nhân tộc bất quá chỉ là gà đất chó ngói, nháy mắt đã bị chúng ta tiêu diệt, bắt được 3 tên phản hư chân nhất. Hải tộc chúng ta là mạnh nhất, thế giới phồn hoa này hẳn phải thuộc về chúng ta. Người đâu, dựng bọn chúng dậy, để cho mọi người xem rốt cục phản hư chân nhất nhân tộc có bộ dáng thế nào. Có người tiến lên dựng bọn 3 người thánh quan thần quân dậy, y liều mạng giãy dụa, kêu to, ta không phục, các ngươi chỉ là đánh lén mà đắc thủ, nếu một chọi một không ai là đối thủ của ta. Đông Hải nói, không phục ư, được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. 3 người các ngươi cứ việc lên một lượt, ta sẽ đánh cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Rất nhanh kiếm khí đã tụ tập trong tay hắn, hóa thành một thanh thanh đồng kiếm hình rồng, dài 3 thước. Dư Tắc Thành tiện tay rung lên, thân thanh đồng kiếm giống như nước biển xanh biếc bập bềnh, giữa tiếng kiếm ngâm ong ong, một bạch kim long ẩn trong thân kiếm vùng vẫy uốn lượn, dường như muốn xông ra khỏi thân kiếm. Nhất kiếm sinh, vạn kiếm khởi, rất nhanh trước sau người Dư Tắc Thành không ngừng xuất hiện rất nhiều thanh đồng kiếm giống như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, đã có tới 2046 thanh phi kiếm, phía dưới lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao, đây là kiếm pháp mạnh nhất của Long Hoàng Đông Hải, bọn chúng yên lặng chờ xem tuồng hay. 3 phản hư chân nhất vừa được thà ra, bọn họ bắt đầu vận khí, chuẩn bị bạo phát lực lượng mạnh nhất của mình, thật ra hết thảy cũng là vì giờ phút này. Bọn họ đóng già long thần tới đây là vì đánh cho đối phương trở tay không kịp, lừa gạt qua được phòng ngự cấm chế, hiện tại diễn trò cũng chính là vì mục đích này. Tuy rằng cùng là phản hư chân nhất, nhưng tu sĩ nhân tộc sử dụng pháp tắc thiên đạo sẽ dẫn thiên kiếp tới. Còn long tộc chỉ cần sử dụng nhẹ nhàng, không hề có thiên kiếp gì cả, cho nên nếu muốn đại chiến, mọi người dốc hết toàn lực đánh một trận, vậy phải dẫn thiên kiếp tới trước, khiến cho tu luyện giáng xuống. Sau đó thiên kiếp sẽ biến mất, muốn hình thành trở lại sẽ mất một thời gian dài, như vậy các tu sĩ phản hư chân nhất nhân tộc có thể yên tâm đại chiến. Làm sao để dẫn thiên kiếp tới? Chính là phản hư chân nhất bạo phát khí tức của mình. Thiên kiếp phát hiện ra dao động này, ắt sẽ giáng lâm. Đây là tác dụng của ba người bọn Thánh Quang Thần Quân. Bọn họ bạo phát pháp tắc thiên đạo mạnh nhất của mình, vốn thiên kiếp sẽ dâng lên, nhưng cũng cần có một thời gian, quá trình, cần chậm rãi tích lũy. Nhưng không ngờ giờ phút này, thiên kiếp lại sinh ra ngay tức khắc, không trung đen kịt, vạn khí cuồn cuộn, mây đen dày đặc, lôi điện lóe sáng. Hết thảy đều là bí pháp do các thượng môn sử dụng mà thành, trong đó có dần lôi thiên âm của lôi âm tự. Âm dương sinh lôi thuật của âm dương giáo, tử phủ chiêu lôi pháp của tử phủ nhất khí tông, thình lình thiên địa biến hóa, tất cả long thần đều giật mình kinh hãi. Đột nhiên bọn chúng phát hiện ra ba phản hư chân nhất nhân tộc đã không thấy đâu nữa, đám long thần cùng Đông Hải trở về cũng đã biến mất, chỉ còn lại một mình Đông Hải, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Đông Hải, không biết hắn muốn làm gì. Dư Tắc Thành thét lớn, mọi người hãy nhìn kìa. Hãy nhìn xem, tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn Dư Tắc Thành, sau đó hắn giơ cao ngón trỏ, để trước miệng thối nhẹ một cái, sau đó chỉ lên trên không, ngẩng đầu nhìn lên, lại thét, mọi người hãy nhìn kìa. Hãy nhìn xem, tất cả mọi người bị động tác của Dư Tắc Thành thu hút, có gì ở đó, rốt cục là chuyện gì, mọi người ngán đầu nhìn theo, cũng có người phát hiện điểm khác thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nhìn theo hướng hắn đang chỉ trên không, thình lình giữa không trung nổ tung, nổ vang, nổ ầm ầm, ước chừng 360 lãm quà thiên kiếp lôi xếp theo trận thế kỳ dị giữa không trung, nổ vang. Đây là trận pháp vạn lôi được truyền tống trong nháy mắt, xuất hiện bất thình lình của lôi ma tông. Bọn họ lấy thiên kiếp lôi của mọi người, nháy mắt dẫn phát 360 lãm quà thiên kiếp lôi có thuộc tính khác nhau. Lôi ma tông có được lôi ma kinh, sở trường dùng lôi pháp tiêu diệt kẻ thù. Lần này đòn công kích đầu tiên của tu sĩ nhân tộc chính là lôi trận mà bọn họ bố trí, nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu, sau khi những quà thiên kiếp lôi này nổ tung, lập tức kích thích trên không dâng lên kiếp lôi vô tận. Lúc này một đợt nhất cửu thiên kiếp bị kích thích, hoàn toàn bùng nổ, hình thành lôi bạo vô cùng đáng sợ, càn quét thiên địa, đám long thần đang bị Dư Tắc Thành lừa nhìn theo tay hắn. Lập tức cảm thấy như trời sập, bạch quang vạn đạo, công kích vô cùng. Đám long thần đứng xem nháy mắt bị bạch quang kích thích, chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, sau đó bị kiếp lôi đánh trúng, tan xương nát thịt, một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên, nháy mắt quét ra phạm vi trăm vạn dặm xung quanh. Tử Tinh Thiên Vũ dưới đòn công kích mãnh liệt này, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên, Tử Tinh Thiên Vũ rộng chừng 5000 dặm lập tức bị đánh tan tành thành 30 mấy mảnh vỡ, rơi xuống biển. Trong trận lôi bạo điên cuồng này, có chừng vạn cường giả long tộc hải tộc bị nổ tan thành tro bụi. Thậm chí không kịp có phản ứng gì, đã tiêu tan trong nháy mắt, lôi trận bùng nổ, thiên địa chấn động, đại chiến bắt đầu, hiệu quả của trận lôi bạo này thậm chí còn vượt xa tính toán của bọn Dư Tắc Thành. Đây tuyệt đối không phải là uy lực mà nhất cửu thiên kiếp có thể hình thành, mà đáng sợ hơn nhiều, xem ra nhất định là do hệ thống thiên đạo của thế giới thương khung trợ giúp. Trước khi bùng nổ, Dư Tắc Thành đã thu mọi người lại. Trong cơn bùng nổ, hắn vận chuyển thiên đạo tự nhiên, phát ra hộ thuẫn quanh mình, mờ vạn lôi tiên nhãn, bảo vệ mình hoàn hảo không thương tích, thần lôi nổ tung, hủy thiên diệt địa, thiên địa nổ vang, biển rộng sôi trào, những tiếng kêu thám thiết không ngừng vang lên, trận lôi bạo này tới một cách hết sức bất ngờ, lại vô cùng mạnh mẽ. 365 quà thiên kiếp lôi giáng xuống như vậy, mặc dù uy lực đáng sợ vô cùng, bất quá chỉ có Nguyên Anh chân quân hải tộc long tộc tan thành tro bụi, còn bọn phản hư chân nhất chỉ bị thương mà không chết. Lôi âm còn chưa tiêu tan. Dư Tắc Thành đã mở ra thế giới bàn cổ của mình. Rất nhanh vô số tu sĩ nhân tộc xông ra, không nói nhiều lời, dựa theo diễn luyện 6 canh giờ trước bắt đầu bố trí. Chuẩn bị chiến đấu, đòn mở màn này vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại tiêu tan rất nhanh, không đến 10 lần hô hấp, thiên kiếp đã qua đi. Vô số hải tộc long tộc kêu thảm thiết không ngừng, trong đó có tên trọng thương, biến trở lại nguyên hình, máu tươi bắn ra tung tóe, người đâu? Mau tới cứu con ta. Mau tới, lại có kẻ kêu, không xong, địch tập, nhân tộc đã đánh tới đây, khắp nơi toàn là hải tộc vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Bất quá có một điểm chung, chính là hơn 3 vạn hải tộc còn lại đang ra sức hấp thu hơi nước từ mặt biển. Bất kể là hải tộc hay là long tộc, thuộc tính nguyên khí căn bản nhất của chúng chính là hệ thủy. Từ thủy mà sinh, hút thủy tu luyện, hóa thủy thành tinh, có thể nói thủy là bản nguyên hết thảy của chúng. Hơn 3 vạn hải tộc liều mạng hấp thu nguyên khí hệ thủy. Biển cả lập tức bị ảnh hưởng, nước biển gào thét, sinh ra sóng thần thật lớn. Nguyên khí hệ thủy ảo ảo dâng lên, thậm chí có hải tộc nhảy xuống biển, hấp thu lực biển cả. Đột nhiên đám hải tộc nhảy xuống biển kinh ngạc phát hiện ra, bọn chúng chỉ mới lặn xuống trăm trượng đã chạm mặt đất. Không thể nào, nơi đây sâu ngàn trượng, làm sao có chuyện vừa lặn xuống trăm trượng đã chạm đáy biển được, nhưng đây là sự thật. Dưới lòng biển vốn sâu ngàn trượng kia, nước biển cách mặt biển chừng trăm trượng đang bắt đầu chậm rãi ngưng động lại, dần dần biến hóa, trở thành trạng thái cứng rắn. Hải tộc giơ tay sờ thử, đây là đất, đất của đại địa, hoàn toàn là do nước biển hóa thành. Rất nhanh lớp đất này đã chia cắt mặt biển và đáy biển bên dưới, hình thành một lớp đất dày chắc. Đám hải tộc này lập tức nhớ tới một truyền thuyết thời viễn cổ, lập tức liều mạng phóng xuống lòng biển bên dưới, nhưng đã chậm một bước. Lập tức bọn chúng bị lớp đất dày này nuốt chửng, lớp đất này còn ăn sâu vào trong hộ thuẫn, vảy giáp, huyết nhục của chúng, nháy mắt chúng vẫn duy trì tư thế phóng đi, đã hình thành tượng đất. Tất cả hải tộc đều có một cảm giác, chính là nguyên khí hệ thủy dần dần tiêu tan. Có chuyện gì vậy? Đây chính là cơ sở tồn tại của hải tộc, vì sao lại tiêu tan như vậy? Sóng thần thật lớn cũng không còn ập tới nữa, dần dần ngưng động, tiến tới bất động. Quan sát cẩn thận có thể phát hiện sóng thần kia đã hoàn toàn hóa thành bùn đất, trông giống như một ngọn núi cao, nơi trũng xuống của mặt biển hóa thành thung lũng. Cả vùng biển trăm vạn dặm không ngờ chỉ trong trăm lần hô hấp đã hóa thành một đại lục. Bên trong biển, vô số hài ngư hải thú, hải tộc long thần không thể kịp thời thoát đi, lập tức bị bùn đất của đại lục này dâng lên nuốt chửng, cũng hóa thành bùn đất. Đại lục này dâng lên một cách ly kỳ quỷ dị, tốc độ lan tràn của nó vô cùng nhanh chóng. Hiện tại vùng biển trăm vạn dặm đã hóa thành đại lục, có hải tộc hiểu biết kêu to, tức nhưỡng, đại hài sinh lục, chính là tức nhưỡng, đại vũ thần đế đã trở lại, đây là tức nhưỡng, không xong, nhân tộc đã đánh tới, năm xưa đại vũ thần đế tiêu diệt 10 long hoàng, đánh đuổi hải tộc, trong quá trình đó có sử dụng tức nhưỡng này, khiến cho hải tộc sợ hãi tận xương tủy, không nhịn được kêu lên, đây là tiên thiên linh bảo tức nhưỡng của Huyền Thủy Tông phát uy. Trước hết cất được nguồn nguyên khí hệ thủy của hải tộc, sau cắt đứt hoàn cảnh thi thố vô số pháp thuật của chúng, phá đi ưu thế về địa lợi của chúng. Lúc này thanh âm hỗn loạn vang lên liên tiếp, vô số hải tộc sợ hãi tới mức kêu ầm, nói cho cùng tất cả 3.000 long thần đều nhờ sự trợ giúp của đám ma thần, mới có thể trở thành long thần. Bọn chúng trở thành long thần bất quá mới 300 năm. Cũng chưa từng trải qua đại chiến, toàn là hoa trong nhà kính. Trước bị lôi trận oanh kích, sau bị đại hài sinh lục, không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng, trở nên rối loạn. Đột nhiên tiếng kêu la của bọn chúng tuy rằng chỉ cách trong sang tấc, nhưng bên cạnh không thể nào nghe thấy. Bởi vì lúc này tiếng lôi trận vừa dứt, thình lình tiếng hồ cầm, tiếng tỳ bà, tiếng địch vang lên. Những tiếng nhạc này do Dương Sắc cầm đầu, dẫn dắt nhiều phản hư chân nhất am hiểu âm công phát ra đợt công kích thứ ba. Nguyên Trần Thượng Sư của Lôi Âm tự dẫn theo nhiều đệ tử phát ra đại lôi âm. Lưu Ly Thần Quân gãy tỳ bà, phát xuất âm sát. Đám phản hư chân nhất, Nguyên Anh chân quân này toàn là am hiểu thuật âm công, phát ra một đòn mạnh nhất của bản thân mình. Rất nhanh những đòn công kích này được Dương Sắc thu nạp, sử dụng vô gian hữu gian không ma công hóa âm công vô biên này thành một loại cộng hưởng kỳ dị, tụ tập tiên âm bạo phát vô cùng đáng sợ, sau đó phát ra, tiên âm nổi lên bốn phía, vang vọng ngàn dặm thiên địa. Trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng vô tận, dẫn động thiên địa nguyên khí hình thành một cơn trốt xoáy rất lớn, dồn dập kịch liệt, ân chứa âm tiết tru sát vô cùng sắc bén, linh hoạt, truyền theo không trung. Thanh âm này tựa như thế giới sụp đổ nổ tung, lại giống như tiếng của mẫu thân kêu gọi, chấn động lòng người. Cũng giống như một tiếng trống ẩn chứa sát khí vô cùng tận, lại không giống bất cứ thứ gì, không giống bất cứ thanh âm nào. Đại âm hy thanh, đại thanh nhược hy, đây là âm bạo sát, tụ tập ước chừng trăm loại tuyệt học âm sát. Tối thiểu 80 chân nhất thần quân dốc hết toàn lực phát ra đòn này. Một tiếng âm sát vừa xuất, hàng trăm hàng ngàn cự long cùng nhau gào thét, âm ba bạo phát, từng vòng âm ba chấn động như gợn sóng lấy Dương Sắc làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Đi đến chỗ nào, hủy diệt chỗ đó ngay tức khắc, vô số hải tộc hóa thành sương máu giữa sóng âm này.

đó chính là tử vong. Kiếm cưu lại động, ngoài một vạn dặm. Nơi đó có 300 long thần tụ tập lại bắt đầu bày trận thế kỳ dị. Trong nháy mắt kiếm cưu xuất hiện ở trên đầu của bọn họ, kiếm quang rơi xuống, phá diệt tất cả. Đại trận của những long thần này tổ chức lên lập tức tan vỡ, trong đó có mấy chục long thần chạy trốn khắp nơi, thế nhưng kiếm cưu cũng không truy sát bọn họ, mà lại lần nữa nhảy lên, bay đến ngoài vạn dặm. Nơi đó chính là bãi hoang tàn của Tử Tinh Thiên Vũ, trong đó một chỗ động phủ hoàn hảo không tổn hao gì, bắt đầu khởi động pháp trận bảo hộ, tụ tập vô số hải tộc, một kiếm chém xuống, nhất thời long thần động phủ ầm ầm nát bấy, phàm là lực lượng của long tộc hải tộc tổ chức phản kích, tổ chức chiến trận, tụ tập cùng một chỗ, kiếm cưu kia liền xuất hiện, sau đó một kích phá diệt hy vọng chống lại của bọn họ, chiến đấu bắt đầu liền có hải tộc bắt đầu chạy trốn, bọn họ cũng không phải là những long tộc hùng mạnh kia, vừa có cơ hội, lòng bàn chân liền bôi mở, muốn rời khỏi phiến hài vực này, chỉ cần tiến vào trong biển cả là có thể hấp thu nguyên khí biển cả, là có thể ngự sử pháp thuật vô tận, hô hoán vô số hải thú trợ trận, bọn họ bay nhanh chạy trốn, bay ra ngoài trăm vạn dặm. Rất xa đã nhìn thấy biển cả xanh thăm, đó là gia viên của bọn họ, chỉ cần trở lại trong biển sẽ có lực lượng nguyên khí vô tận, biển cả ngay trước mắt, thế nhưng lao đến trên mặt biển, bọn họ liền phát giác thân hình nhẹ bổng, trong nháy mắt phát hiện mình bị na di đến một chỗ kỳ dị, nơi này lớn vô hạn. Là một trận thần kỳ, chiếu theo địa, thủy, hỏa, phong, trong có phong, hỏa nhị khí. Phong, hỏa này là khí tiên thiên, tam muội chân hỏa, trăm vạn binh khí từ trong đó hiện ra, tiến vào trận này phong, hỏa công kích, vạn lưỡi đao chém loạn, tứ chỉ lập tức tan thành tro bụi, cho dù là phản hư chân nhất, có dị thuật đào hài di sơn. Cũng khó thoát thân thể hóa thành bột, trong đó có người hiểu biết không khỏi hét lớn, phong hống trận của thập tuyệt trận, sau đó bị phong hỏa thổi qua, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đúng vậy, chính là phong hống trận, một trong thập tuyệt trận của thông thiên huyền cơ cốc, môn phái tinh thông am hiểu trận pháp bày ra, toàn bộ trăm vạn dặm chia làm trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, bày ra thập tuyệt trận, phía đông là phong hống trận, hàng băng trận, phía nam là kim quang trận, hóa huyết trận, phía tây là liệt diễm trận, lạc hồn trận, phía bắc là hồng thủy trận, hồng sa trận, có người bay lên cao, muốn chạy khỏi nơi đây, không ngờ bay đến trên vạn trượng, trong nháy mắt vẫn bị na di đến một chỗ tuyệt địa, nơi này tràn đầy tiên thiên thanh khí. Chia làm thế giới tam tài thiên địa nhân, trong đó lôi minh vô tận lóe ra, chỉ cần bị lôi quang này đánh trúng nhất thời hóa thành tro bụi, cho dù là phản hư long thần bị nó bắn trúng, thân thể cũng sẽ chấn thành bột phấn, thiên tuyệt trận trong thập tuyệt trận. Có người độn vào lòng đất, phá vỡ đại địa, muốn dựa vào địa độn chạy trốn, thế nhưng vẫn bị na di đến một chỗ tuyệt địa, nơi đây án theo thế đất. Ở giữa dày chắc, biến hóa không cùng, thay đổi thất thường, trên có sét đánh, dưới có lửa cháy, tiến vào trận này, không có cách nào sống sót, địa liệt trận trong thập tuyệt trận, đường lui bị cắt đứt. Toàn bộ long tộc hải tộc bị vây ở nơi này, chiến đấu lúc này lập tức trở nên tàn khốc, điên cuồng máu tanh. Vô số kiếm quang bay lượn, vô số tu sĩ chết trận, vô số long thần bạo liệt, huyết bạo liên tục, thế nhưng hai bên đều không lui lại, giờ phút này đều liều mạng tiến lên. Trong bầu trời, bạch nhật tinh chậm rãi xuất hiện, vô số phồn tinh tụ tập, những phồn tinh này không phải những vì sao thông thường, chính là đại chu thiên phồn tinh sát sinh kiếm trận của phần lớn đệ tử tinh cơ kiếm tông bày ra, kiếm trận đã thành, trong nháy mắt lực lượng của vô số phồn tinh tụ tập đến một điểm. Sau đó từ trên trời rơi xuống 360 lãm quà phi hỏa lưu tinh, phi hỏa phi tinh này đột phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống, nhìn qua một đám chỉ lớn bằng chậu rứa mặt, không có chỗ nào đáng sợ, làm cho người ta coi thường. Thế nhưng trước phi hỏa lưu tinh này, phòng ngự hùng mạnh của pháp bảo chẳng qua cũng chỉ giống như giấy móng, tan vỡ trong nháy mắt. Đây là nhất kiếm thần quân, trưởng môn tinh cơ kiếm tông, đem lực thần uy nhất kiếm quang hàng thập cửu châu của mình và liệt diễm chỉ tinh của hỏa thần lão bà của hắn dung hợp làm một. Hóa sinh phi hỏa lưu tinh này, nhìn qua uy lực phi hỏa lưu tinh này không hiện, dường như hết sức bình phàm, thế nhưng ở trong đó ẩn chứa hỏa diễm kiếm khí vô tận, chính là pháp thuật hợp thể của hai người mạnh mẽ không gì sánh được, không cách nào ngăn cản, không có bất luận pháp thuật và pháp bảo gì có thể chống đỡ một kích này. Long thần hùng mạnh bị phi hỏa lưu tinh này bắn trúng cũng là huyết quang bắn ra bốn phía, không chết cũng bị thương. Trên bầu trời mây đen đã xuất hiện tầng mây suối chảy cực lớn, trăm đạo thiên kiếm giống như lôi đình, quang mang lóng lánh soi sáng toàn bộ thế giới. Từ trên trời mà xuống, như cửu thiên ngân hà lưu lạc phàm trần, chiếu tới chỗ nào, tất tất cả hải tộc hóa thành tro bụi. Đây là thiên kiếm mà các đệ tử Liệt Thiên Kiếm phái tụ tập thành, ở dưới sự điều khiển của mấy người Bạch Tố, Hồng Lăng, đột phá 9 tầng trời, kim quang hạ xuống, càng lúc càng lớn, hóa thành một quang trụ kim sắc phương viên hơn 10 trượng. Kim quang của quang trụ kim sắc sáng lạng bắn ra bốn phía, điên cuồng bắn xuống, ở trong quá trình này cùng không khí ma sát ra vô số hỏa cầu, giống như đuôi sao chổi, khí thế hủy diệt tất cả của quang trụ cuồn cuộn mà đến. Trong lúc nhất thời địa chiến thiên động, toàn bộ thiên địa đều phát rung ở dưới uy lực này. Phi hỏa lưu tinh của Tinh Cơ kiếm phái, còn có cao không oanh tạc của Liệt Thiên kiếm phái đã chiếm hết thế chủ động trên chiến trường. Vô số long thần bay lên muốn phá diệt công kích sắc bén của hai đại kiếm phái này. Thế nhưng ở trên bầu trời có 12 phản hư chân nhất nối liền thành một trận bay lượn ở trên không. Phía sau lưng bọn họ đều có một đôi cánh, vừa nhìn chính là điểu nhân. Không có long thần nào có thể đột phá phòng tuyến của bọn họ. Ở trên không trung bọn họ chính là vương giả. Đây chính là 12 phản hư trong Vân Hải Thanh Minh Tông, dưới sự chỉ huy của Tông chủ Liên Thành Thiên tham gia đại chiến. Bọn họ chưa từng bước trên lục địa, bầu trời chính là thế giới của bọn họ. Muốn đánh bại bọn họ trên không trung, cho dù là 120.000 vạn dị tộc năm xưa, cũng không cách nào làm được. Trong đại chiến có một lão nhân bước chậm trong đó, giống như đi trong phố xá sầm uất, giống như đi trên núi hoang, nhàn nhã tự đắc. Ở bên cạnh lão, vô số long tộc hải tộc lao về lão. Lão chỉ đánh ra một quyền đánh ra, không sợ phong vân, một kích ngay thẳng, bất luận là hải tộc cự thú, hay là long thần phản hư, vô luận ngươi là phòng ngự thiên đạo gì, hay là pháp bảo thần uy gì, ở dưới một quyền này toàn bộ nát bấy. Lão nhân chậm rãi đi tới, một đường hoành hành không cố kỵ, xuyên qua trăm vạn dặm đại lục, không một hải tộc long thần nào có thể chống lại lão, bất tri bất giác đã đi đến bên cạnh đại lục, xuyên qua chiến trường này, đi tới trước thập tuyệt trận. Lão cao giọng huýt dài, nói, ta vô danh, ngày hôm nay đánh một trận, cuối cùng đắc ngộ đại thừa thiên thành, luyện thành hiên viên vô thượng nghịch thế thần quyền. Đến đây đi lão thiên, ta muốn giống như huynh đệ hữu hùng của ta phi thăng tiên giới, hỗn độn kiếp đáng sợ nhất ở dưới quyền của ta chẳng qua cũng chỉ một kích. Ta ngay cả tính danh, thân nhân, bằng hữu, quá khứ, vinh quang của mình đều từ bỏ, chẳng qua tất cả những điều này cũng không uổng phí. Ta cuối cùng đắc thành đại đạo, cuối cùng có thể tìm lại tất cả của mình, tái hung hiên viên. Sau đó lão xoay người, lại hướng vô số long tộc đi đến, chậm rãi đi tới, từng bước một, bất luận cường địch gì một quyền đánh xuống vạn vật tan vỡ. Có người đại chiến giết đến điên cuồng, có người lại cực kỳ nguy hiểm. Nhạc Hồng Minh thở dốc, ngồi ở cạnh pháp lực ôm tuyền kia, ôm huynh đệ tốt Thanh Sơn Tận lệ rơi đầy mặt. Thanh Sơn Tận hạ thân nát bấy, Nguyên Anh tiêu tán, đã sắp tử vong. Hắn nhìn Nhạc Hồng Minh nói, đại ca, ta phải đi rồi, ngươi phải sống cho tốt, phải hưởng thụ đến tất cả vinh hoa phú quý, vạn người kính ngưỡng mà năm huynh đệ ta không có hưởng qua, đừng để ta chết vô ích. Nhạc Hồng Minh gạt lệ nói, yên tâm đi ngũ đệ, ta nhất định sẽ trở thành phản hư chân nhất, phi thăng tiên giới, để vạn người chú mục, ta nhất định sẽ làm được. Thanh Sơn Tận nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, thật hoài niệm năm đó huynh đệ chúng ta nâng cốc vui vẻ, mấy người tam ca tới đón ta. Bọn họ tới rồi, sau đó ánh mắt hắn mê ly, thấp giọng sướng lên, trở về quá khứ, nhớ chuyện phong lưu thuở trước, quả là khoái chí trong đời, dâng hết thanh xuân, mang bà phù hoa danh lợi, đổi lấy chén rượu lời ca. Hắn đang ngâm sướng khúc ca năm đó năm huynh đệ trượng kiếm thiên nhai, nâng cốc vui vẻ, dần dần thanh âm của Thanh Sơn Tận biến mất, triệt để tử vong, chỉ lưu lại Nhạc Hồng Minh lệ rơi đầy mặt. Trong tay Nhạc Hồng Minh nắm chặt hai khối tinh thạch. Tinh thạch kia không ngờ chính là tinh thạch của long tộc luyện hóa có lực thần uy đáng sợ vô cùng, có thể sinh ra hai loại lực thần uy đáng sợ. Đây là chỗ dựa để Nhạc Hồng Minh trở thành phản hư chân nhất. Có tinh thạch này không chỉ nói trở thành phản hư chân nhất, cho dù phi thăng cũng có hy vọng thành công, còn có lực thần uy, hơn nữa còn là lực thần uy siêu cấp cường hãn. Chính là vì hai khối tinh thạch này Thanh Sơn Tận mới có thể liều mình chết trận, cái chết của hắn đã đổi lấy một vị cường giả sinh ra trong tương lai. Phía xa xa liệt diễm bùng lên, những đám mây hình nấm bay lên, nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, Tân Xuân Phong nối giận bạo liệt phát động tuyệt học tiên tầng. Ở trong hỏa diễm này không có long tộc nào có thể chống đối. Ngao Thanh, một trong thập bát thiên long ầm ầm ngã xuống, sau đó bóng Trương Tông Đạo xuất hiện, cười ha hả, thật là khoái chí. Cảm giác ám sát thiên long thích thật, Phong Đô Đại Đế bên cạnh nói, xem kìa. Thiên long như vậy đã bị ngươi làm hỏng. Làm sao ta có thể luyện được thi kỹ nữa, đền cho ta mau, mau tìm một con khác. Đại chiến nổi lên bốn phía,

Bởi vì thiếu một thanh cửu thiên nguyên dương xích, trong đại chiến hứng chịu vô số công kích của địch nhân, rốt cục thập tuyệt trận này lộ ra sơ hở, hình thành lỗ hống rộng chừng một trượng, có thể cho bọn hải tộc long tộc chạy ra ngoài. Đúng vào lúc kiếm cưu ra oai, lỗ hổng chạy thoát xuất hiện giống như một cọng rơm cứu mạng đối với bọn long tộc hải tộc. Trước kia ác chiến là vì không có đường chạy trốn, hiện tại cơ hội chạy trốn xuất hiện ngay trước mắt, không đi mới là thằng ngốc. Vô số hải tộc, vô số long thần phóng về phía lỗ hổng. Trốn, trốn, trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu bọn chúng lúc này. Dù sao công kích đại lục thương khung cũng không chỉ thất bại một hai lần, lần này thất bại cũng không sao, chỉ cần mình có thể chạy thoát giữ mạng là đủ. Giữ được mạng sống, tương lai mới có thể báo cừu. Hơn nữa dường như vừa rồi long thần đối nghịch ngàn năm qua với mình đã bị đối phương giết chết. Sau khi trở về, mình có thể xâm lược địa bàn của y, khuếch trương thế lực gấp mấy lần. Chuyện này còn thích thú hơn cả công chiếm đại lục thương khung, cần gì phải theo đuổi một chuyện mông lung mờ mịt như vậy. Dù sao nhân tộc cũng sẽ không chiếm cứ thương khung hải, cuối cùng đáy biển vẫn thuộc về mình. Vừa rồi đại chiến đã chết nhiều long tộc hải tộc như vậy, địa bàn cũng đã đủ dùng. Cho nên chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn là đủ, có thể hưởng được phú quý vô tận. Đây là suy nghĩ chung trong lúc này của hải tộc, long tộc. Bọn chúng điên cuồng chạy trốn rất nhanh, không chạy thì thôi, vừa chạy lập tức toàn quân tháo chạy, quả thật là chuyện khó lòng tin được. Rất nhiều tu sĩ cầm phi kiếm trong tay, ý niệm duy nhất trong đầu chính là đối phương có bẫy, có mai phục. Một lúc lâu sau bọn họ mới có phản ứng, đối phương đã tháo chạy, đối phương đã bại, phe mình thắng lợi. Đây quả thật chẳng khác nằm mơ, thắng lợi dễ dàng như vậy sao? Thấy hải tộc tháo chạy, lập tức có người kêu to, vung pháp bảo lên truy sát. Có người ngồi phệt xuống đất, há mồm thở dốc, trị liệu thương thế, có người bắt đầu quét tước chiến trường, tìm kiếm bảo vật, thu gom tử tinh vỡ nát. Trận chiến đã tiến vào giai đoạn truy sát, vô số long tộc hải tộc tàn sát lẫn nhau chỗ lỗ hống kia, chỉ vì tranh cướp một cơ hội chạy ra ngoài. Phía sau bọn chúng kiếm quang nối lên bốn phía, pháp thuật công kích liên tục, thế nhưng không ai quay lại chống đỡ, chỉ cần nhanh hơn người phe mình là đủ. Tại đây có khoảng 3.000 hải tộc long tộc bỏ mạng ở lỗ hổng này, nhưng cũng có hải tộc long tộc lao ra được khỏi lỗ hổng, rồng về biển cả, nháy mắt độn xa vạn dặm. Bỏ chạy về phía hang ổ của mình, tu sĩ nhân tộc truy sát theo sau, đuổi ra ngoài 30 vạn dặm. Lúc ấy mới chịu lục tục quay về, rất nhiều tu sĩ trở về ngơ ngác nhìn nhau. Tuy rằng ai nấy toàn thân đẫm máu, nhưng không tự chủ được phát ra tiếng hoan hô ầm ĩ, thắng rồi, rốt cục thắng lợi rồi, đã tiêu diệt được hải tộc, bảo vệ an toàn cho thế giới thương khung. Tiếng hoan hô vang lên, vang tận mây xanh, thật sự thắng lợi rồi, hải tộc chỉ có 5.000 cường giả chạy thoát, bất quá chỉ là 1/2, không thể làm nên chuyện lớn lao gì, tối thiểu phải vạn năm sau mới có thể khôi phục nguyên khí. Hơn nữa rất nhiều phản hư chân nhất có cảm giác pháp tắc thiên đạo bắt đầu trở nên ổn định rõ ràng, nguy cơ hóa đạo trở nên mơ hồ. Nguyên Anh chân quân sau trận chiến này mà không chết, thăng tiến chân nhất thần quân sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Đây là thiên đạo hài lòng, thế giới thương khung ban thưởng. Mọi người bảo vệ thế giới thương khung, tiêu diệt âm mưu đào ngược thiên địa của hải tộc, cho nên thế giới thương khung tiến hành ban thưởng cho bọn họ trong vô hình. Sau này long tộc hải tộc muốn trở thành phản hư chân nhất vậy sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn chúng cấu kết với ma thần, muốn hủy diệt đại lục thương khung. Tuy rằng bọn chúng không biết chân tướng, nhưng hệ thống thiên đạo cũng không cần biết, vẫn tiến hành trừng phạt, vô hình mà lâu dài. Ngoại trừ chuyện này ra, phần thường vật chất thôi thì vô số. Tuy rằng tử tinh thiên vũ của tử long thần nhất tộc đã tan nát, nhưng mảnh vỡ của nó còn đó. Còn có vô số tài nguyên, linh thạch do các hải tộc thương khung hải chuẩn bị chiến đấu, tử tinh thiên vũ là do vô số tử tinh tạo thành, lại thêm vô số thân thể long thần tử trận chính là tài liệu tốt nhất, chiến lợi phẩm tốt nhất. Thương khung hải không thiếu những thứ này, nhưng đại lục thương khung không có, bởi vì đã bị khai phá cơ hồ không còn. Dựa theo ước định từ trước, lập tức có người bắt đầu quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, sau đó bắt đầu phân phối công bình. Trước khi đại chiến, Dư Tắc Thành đã nói chuyện này với mọi người. Ai nấy chỉ cho rằng là đùa giỡn, khích lệ sĩ khí mà thôi, không ngờ thật sự có thể phân phối chiến lợi phẩm. Giờ phút này này ánh mắt mọi người sáng rực, ra sức giám sát người khác, sợ rằng có người lén lút giấu bớt, thật ra từ sớm đã có vô số chiến lợi phẩm bị người khác giấu bớt. Không nói đâu xa, thần uy long tinh giấu trong tử tinh thiên vũ của long tộc, ngay từ lúc đại chiến vừa bắt đầu. Hiên Viên kiếm phái đã phái người lén lút lấy sạch không còn. Phải biết rằng ký ức của 32 long thần kia là do Hiên Viên kiếm phái lấy được, tự nhiên bọn họ biết chỗ giấu thần uy long tinh này. Đây là do ma thần luyện chế, trong đó ẩn chứa 6 loại lực thần uy. Chỉ cần được một thần uy long tinh, lặng lẽ luyện hóa, ắt sẽ có được lực thần uy mạnh mẽ. Pháp bảo phi kiếm, tài liệu bảo bối hoàn toàn không đáng kể so với thần uy long tinh này. Những ký ức của đám long thần về thần uy long tinh đã bị Dư Tắc Thành xóa bỏ. Trước khi đại chiến bắt đầu, hắn đã phái hai vị Hương Xuyên thần quân. Đấu Lượng thần quân cài trang thành hải tộc, lén vào Tử Tinh Thiên Vũ. Bước đầu tiên là bọn họ đã tìm tới chỗ giấu thần uy long tinh, lấy đi hết sạch. Thần uy long tinh nằm trong cung điện tổ chức đại hội đạo hài của long tộc, là địa phương phòng thủ nghiêm mặt nhất, cũng là bảo vật đệ nhất của long tộc, tự nhiên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên lôi trận đánh nát Tử Tinh Thiên Vũ thật ra không gây nhiều thương tổn cho cung điện này, cuối cùng lọt vào tay hai vị Đấu Lượng thần quân. Hương Xuyên thần quân, đại chiến chấm dứt. Kiếm Cưu giải tán, dọn dẹp chiến trường. Hai vị thần quân hiện thân, lén lút truyền âm báo cáo, thu được tổng cộng 3.000 thần uy long tinh, Dư Tắc Thành khẽ cau mày. Theo như ký ức của Thiên Long Ngao Trần, hẳn phải có tới 5.000 thần uy long tinh, vì sao chỉ còn lại 3.000 như vậy? Thì ra trước khi bọn Dư Tắc Thành tới đây, Long tộc Hải tộc tổ chức lễ động viên trước khi xuất chiến, đã chia 2.000 thần uy long tinh cho các tộc, đám hải tộc long tộc này có kẻ bị đánh chết, có kẻ chạy trốn, thần uy long tinh ẩn chứa lực thần uy, cho dù đám long thần này nổ tan xác mà chết, thần uy long tinh kia cũng sẽ không vỡ. Cho nên cuối cùng số thần uy long tinh này đều biến thành chiến lợi phẩm, được các tu sĩ thu lấy, Nhạc Hồng Minh mới thu được 2 quà thần uy long tinh. Trong những năm tháng sau này, những tu sĩ tham gia chiến đấu, hầu hết Nguyên Anh chân quân đều đột phá phản hư chân nhất phi thăng tiên giới, đồng thời nhờ trao đổi học tập pháp thuật trước khi đại chiến đã kích thích các môn phái tu luyện pháp thuật, sau lần đại chiến này đã phá vỡ ranh giới giữa các môn phái với nhau. Trong tương lai, vô số tu sĩ tiến hành trao đổi với nhau, sinh ra vô cùng pháp thuật tiên quyết, đồng thời bởi vì thần uy long tinh phát tán, lực thần uy không còn là đặc quyền của một số ít tu sĩ như trước. Dần dần có rất nhiều người có được lực thần uy, lưu truyền từ đời này sang đời khác, lại thêm sau này Dư Tắc Thành khai phá bờ cõi, mở mang lục vực thế giới thương khung, trận chiến tiêu diệt hải tộc này đã trở thành một sự kiện quan trọng. Từ đó về sau, sau thời Tiên Tần Đế Quốc, tu tiên giới bước vào một thời kỳ mới, bắt đầu một thời kỳ phát triển văn minh oanh oanh liệt liệt. Trong tương lai, vào lúc Đại Liên Minh tu tiên đời sau xưng bá hàng vạn tinh vực, trận chiến này được đặt tên là trận chiến Đại Hưng, bởi vì sau đó, nhân tộc trở nên vô cùng hưng thịnh, kế tục thời kỳ Hiên Viên Hoàng đế khai sáng nhân tộc, Đại Vũ Thần đế cứu vớt nhân tộc, Tiên Tần đế quốc chấn hưng nhân tộc, sự kiện này cũng được liệt ngang hàng, mới có tên là trận chiến Đại Hưng nhân tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.